Hàn Quân Chiếu Tình, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Di Nương có một người bạn thanh mai trúc mã đã xa cách nhiều năm. Mười mấy năm sau, người bạn thanh mai trúc mã đó lại tìm đến, còn vào cố phủ làm quản gia. Đúng là củi khô lửa bén, gặp lại càng thêm nồng thắm. Bọn họ gian díu với nhau từ lúc nào? Ta không biết, ta chỉ biết mình đã vô tình phát hiện ra chuyện gian díu của họ. Lúc đó, ta đang bệnh, phòng kim tuyến trong phủ bận rộn không ngơi tay. Sợ lây bệnh, liền chuyển ta đến một gian phòng hẻo lánh ít người qua lại trong phủ để ở riêng. Mỗi ngày chỉ sai một nha hoàn nhỏ mang cơm đến cho ta. Nửa đêm muốn uống nước, cũng chỉ có thể tự mình cố gắng lê dậy qua nhà bên cạnh xin. Trong bóng tối, bóng dáng quản gia và Di Nương xuất hiện ở hòn non bộ trong vườn hoa. Ta trốn trong bóng tối, không dám thở mạnh, hai người ôm nhau thắm thiết, thủ thỉ tâm sự hồi lâu. Ta chưa từng thấy Hàn Di Nương có dáng vẻ tiểu thư như vậy. Ngồi xổm đến nỗi chân tê dại, mãi mới thấy quản gia nhét một cái bọc vào một cái hốc nhỏ kín đáo trong hòn non bộ. Ngụy trang xong, hai người mới lưu luyến rời đi. Là một nha hoàn nhỏ, ta cũng không dám xen vào chuyện của chủ tử. Đợi người đi rồi, cũng vội vàng chạy đi. Sau này Hàn Di Nương và quản gia bỏ trốn thất bại, bị bắt tại trận, Cố lão gia nổi giận đùng đùng. Tất cả hạ nhân trong phủ đều bị gọi đến xem hình. Cho dù ta đang bệnh cũng bị người ta lôi từ trên giường xuống. Quản gia bị người ta dùng khăn bẩn bịt miệng, trói vào ghế dài, hai mắt đỏ ngầu, bê bết, những cây gậy to khỏe dơ cao, từng nhát đánh mạnh xuống người hắn. Cơn đau khiến thân thể hắn không ngừng cong lên rồi lại hạ xuống. Gân xanh nổi rõ, máu tươi nhỏ xuống nhuộm đỏ cả gạch xanh. Ta được người ta dìu đứng trong đám nha hoàn, không nhịn được mà che miệng. Cố gắng nuốt xuống cảm giác buồn nôn, trong miệng mơ hồ có vị máu. Đến cố phủ bao nhiêu năm, đây không phải lần đầu ta xem hình, nhưng lần nào cũng rất khó chịu. Tư tưởng về nhân quyền, bình đẳng không ngừng va chạm với quy tắc sinh tử chỉ nằm trong một ý nghĩ của chủ tử. Để sống sót, bao nhiêu năm nay, ta vẫn thích nghi được. Quản gia không chịu đựng được bao lâu, mắt trợn trừng, thân thể đổ xuống rồi tắt thở. Tâm phúc bên cạnh Cố lão gia nghiêm giọng cảnh cáo một phen, rồi cho mọi người giải tán. Thi thể quản gia bị người ta kéo chân, lôi đi như lôi chó. Ta quay đầu nhìn lại, chạm phải một đôi mắt u ám sâu thẳm, sợ đến nỗi vội vàng quay đi. Bên ngoài, cố phủ đều chỉ nói quản gia tay chân không sạch sẽ, trộm cắp tài vật trong phủ mà chỉ có ta biết nguyên nhân thực sự. Còn về Hàn Di Nương, sau khi nghe tin quản gia đã đau buồn tuyệt vọng, đập đầu vào tường báo là bệnh nha hoàn hầu hạ nàng cũng bị liên lụy, đều bị bán đi. Liên tiếp mấy ngày, trong phủ lòng người hoang mang. Ta vốn đã sắp khỏi bệnh, lại bệnh thêm mấy ngày. Liều thì ăn nhiều, nhát thì ăn ít. Ta vốn đã tò mò về thứ quản gia giấu trong hòn non bộ, trước đó không dám đến. Lúc này mấy ngày cũng không có động tĩnh gì. Nhân một đêm khuya thanh vắng, ta nghiến răng, lén lút đến trước hòn non bộ, lấy cái bọc ra, về đến phòng, đóng chặt cửa sổ, như làm trộm vậy. Hít một hơi thật sâu, run rẩy mở cái bọc ra. Cái bọc không lớn, bên trong đựng một cái hộp gỗ nhỏ mộc mạc không có hoa văn, dài khoảng nửa cánh tay. Trong hộp gỗ đựng đầy ngân phiếu mệnh giá lớn và một đống vàng bạc vụn. Vàng bạc được ánh đèn lung linh chiếu vào, gần như làm chói mắt ta. Vào phủ bao nhiêu năm, ta nào có thấy nhiều tiền như vậy. Ngón tay run rẩy, ngẩn người hồi lâu mới dám đưa tay sờ thử. sự kích động và hưng phấn của kẻ nghèo bỗng chốc giàu có ập đến trong đầu ta. Đêm đó ta thức trắng, mở mắt đến sáng mà vẫn còn tinh thần phấn chấn. Ôi, đây có lẽ gọi là nỗi phiền muộn của người giàu chăng? Cách chương.